Chương 49 Đi mãi. Đệm trải giường trắng tinh, người y tá mặc bộ đồ trắng tinh đứng bên giường, mọi người đều cúi đầu, một linh cảm đáng sợ. Lâm Nhuận đâu? Người y tá khẽ lắc đầu. Một phụ nữ kiều diễm đang đứng đó, khuôn mặt đẫm lệ, bà Ưng Chí Hoành, mẹ của Chung Lâm Nhuận. Không, chắc mình đang ngủ mê. Căn buồng bệnh nhân này sao lại giống bệnh viện số 7 được? Anh Nhuận hãy tỉnh lại. Anh chờ em với. Chúng ta đã hẹn lại. Kìa em lại nằm mơ à? Khuôn mặt tươi cười của Lâm Nhuận kề ngay bên nàng. Tư Dao bỗng giật mình tỉnh lại. Đúng là nằm mơ, giấc mơ sắc gỡ. Cô không muốn kể cho Lâm Nhuận biết. Khó mà tránh được lắm anh à. Cả ngày rảnh rỗi đọc toàn là tiểu thuyết không à. Không ngủ mê thì mới là lạ chứ. Tư Dao ngắm nhìn Lâm Nhuận. Sắc mặt của anh nom vẫn khá. Anh mặc âu phục chỉnh tề, chắc vừa mới hết giờ làm việc. Trông anh đầy vẻ tự tin và phấn chấn. Cô cũng thấy vui lây. Nào, chúng ta cùng xuống dưới kia đi dạo đi. Lâm Nhuận kéo tay Tư Dao. Lâm Nhuận này lạ thiệt, sao cứ không chịu nghe lời bác sĩ như vậy. Bác sĩ vừa đi khỏi, bà Ưng Chí Hoành đã xót xa trách móc. Còn đàn đầu ốm như thế này không nên đi lại nhiều làm gì cả. Đã dùng thuốc mãi đến giờ mà nhịp tim vẫn chưa ổn định chút nào cả mà. Dạ mẹ cứ yên tâm đi, con không sao đâu mà. Vừa nãy vì sợ bác sĩ mắng, Lâm Nhuận không kịp thay quần áo, cứ thế chui vào chăn nằm. Anh gượng tỏ ra phấn chấn. Ở bên Tư Dao rất lâu, lúc này mồ hôi mới túa ra. Mẹ đã mất cha con rồi. Mẹ không muốn lại mất con nữa đâu. Bà nhìn con trai mỗi ngày càng tiều tụy, nước mắt tuôn trào. Mẹ đừng có bi quan như thế mà. Con đã kịp thời đi khám mà, nên tiên lượng sẽ rất khá thôi. Lâm Nhuận hít sâu một hơi, anh thấy ngực đau ghê gớm. Tại sao con cứ đóng bộ chỉnh tề để đi gặp Tư Dao như vậy? Chẳng lẽ cô bé không biết con đang nằm ở buồng cùng một tầng sao? Dạ, vẫn chưa biết ạ. Con muốn động viên Tư Dao, không muốn cô ấy phải xót xa cho con mà. Cho nên là con đã giấu cô ấy mẹ. Tư Dao cũng như con thôi, còn phải lạc quan. Nếu cô ấy biết được là con cũng đang ốm dở thì chắc sẽ rầu rĩ, sẽ ảnh hưởng đến quá trình bình phục mẹ à. Con thiệt là con đã bị cô ấy bắt mất hồn vía rồi con à. Con phải giữ gìn nghỉ ngơi chứ. Chú con chắc cũng đã đến Giang Kinh rồi đó, chắc rồi cũng sẽ vào thăm con đó. Ờ, và cả con trai chú ấy cũng đến chứ à? Thì tất nhiên rồi. À hay quá, con đang có việc muốn nhờ nó đây mẹ à. Alo, dạ bác sĩ Phàn có phải không ạ? Em là Tư Dao đây, bạn gái của anh Lâm Nhuận đó ạ. Bác sĩ Phàn cầm ống nghe, ông hơi ngần ngừ, vẫn cảm thấy ân hận vì lần trước đã cho Tư Dao biết về bệnh tình của Lâm Nhuận. Alo, Lâm Nhuận không có ở chỗ tôi đâu. Dạ vâng, em biết ạ. Em mong bác sĩ sẽ viết cho anh ấy một giấy chứng nhận gì đó để công ty đừng cử anh ấy đi công tác nữa ạ. Là vì thấy anh ấy nói là đang có một vụ án rất là quan trọng, sẽ phải đi công tác bất cứ lúc nào mà. Chẳng lẽ anh ấy đã đi rồi à? Dạ chưa đi đâu ạ. Nhưng anh ấy đã nhắc trước với em, nếu hôm nào anh ấy không vào được, tức là đã đi công tác rồi ạ. Vậy à? Anh ấy thì tình trạng vẫn rất nhẹ thôi. Tuy có rối loạn nhịp tim, nhưng mà chỉ cần đừng để bị quá sức, làm việc nhẹ nhàng thôi thì vẫn được mà. Dạ, nhưng em thì bác sĩ bảo phải nằm viện để theo dõi ạ. À, thì tình hình của cô thì tôi biết, cô đã từng bị ngất mà. Dạ thưa, nhưng chẳng lẽ phải chờ anh ấy bị ngất đã thì mới là đáng kể à? Em e rằng lúc đó sẽ quá muộn đó. Tư Dao thầm trách ông bác sĩ thật là vô cảm. Cô biết muốn thuyết phục được vị bác sĩ danh tiếng này thì phải bảo Lâm Nhuận đến thuyết phục, chắc chắn ông ta sẽ chịu nghe. Nhưng tại sao anh ấy lại chưa đến nhỉ? Máy di động reo chuông, Lâm Nhuận nhắn tin: anh đang trên đường đây, vài hôm nữa sẽ về mà. Ôi cái anh chàng này, dám coi sức khỏe như trò đùa sao? Tư Dao vội gọi điện ngay cho anh, nhưng bên kia đã tắt máy, chắc là đang ở trên máy bay. Một ngày sau đó, Tư Dao lại gọi điện mấy lần, đều không gặp được Lâm Nhuận, cho đến sầm sẩm tối, lại nhận được tin nhắn của anh phát lúc khá muộn, nói là đang ở Thanh Đảo, yên ổn cả, phải tiếp khách rất nhiều, anh cho cô biết tên khách sạn và số phòng. Cô bèn gọi ngay đến khách sạn. Đúng là tối qua Lâm Nhuận đã đến và đặt một phòng ở đó. Thôi thì đành chờ anh ấy về, mình sẽ sạc cho một trận. Cô cảm thấy không khí hơi có vẻ khác thường. Có lẽ vì Lâm Nhuận không gọi điện mà chỉ nhắn tin, có vẻ không giống với tác phong của anh.